Uyên ương, chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hả? Cô nhíu mày. Có gì đâu chứ. Đường Thiên Lạc nhìn cô khẽ cười. Anh đùa thôi. Chuyện này anh giải quyết được. Cửu Uyên à, chuyện này em cũng đừng để trong lòng. Này này, hai người nói gì với nhau vậy hả? Uống rượu tiếp nào. Mau lên. Lâm Dương ở đằng bàn ăn lớn tiếng nói. Chúng ta đến đó thôi. Đường Thiên Lạc vỗ vai cô hất mặt về phía đằng xa. Hôn lễ của Triệu Cửu Uyên và Thẩm Hạo cuối cùng cũng đến. Cả Thẩm gia từ sáng sớm đã bắt đầu nôn nao. Bà nội Thẩm nhìn cháu trai mình mặc trên người vest chú rể miệng không ngậm được mà cười cười. Thẩm Hạo, người đến đầy đủ rồi chứ? Vâng, đầy đủ rồi ạ. Thẩm Hạo quay đầu nhìn đám anh em đang ngồi đợi trong phòng khách khẽ gật đầu. Hơn 7 giờ, đoàn xe từ Thẩm gia lái ra đường lớn. Hôm nay không hiểu sao đường đến Triệu gia trống trải đến lạ thường. Đoàn xe rước dâu nhanh chóng đã thu hút rất nhiều sự chú ý của người đi đường. Thậm chí còn lên tận mạng xã hội. Bài viết đăng lên thu hút được rất nhiều lượt xem. Nghe nói hôm nay là đám cưới của đại thiếu nhà họ Thẩm và Triệu tiểu thư. Hào môn ngoài đời thật sao? Trong đầu tôi liền nhảy ra vô số kịch bản ngôn tình đó. Lầu trên có đang nghĩ đến cưới trước yêu sau không? Trước cổng Triệu gia đã sẵn bảy binh bố trận khiến nhà trai không dễ dàng gì trước được dâu. Hai hàng vệ sĩ đứng canh nghiêm ngặt. Chính giữa là vợ chồng nhà Triệu Dương Thần đứng sẵn. Sau lưng anh là dàn phù dâu. Chậc chậc, nhìn thôi cũng không mấy dễ dàng đối với Thẩm Hạo. 8 giờ. Xe đón dâu của Thẩm gia đã đến. Thẩm Hạo theo bước chân của cha và bà nội đi vào. Dàn phụ rể tay bưng theo mâm ngũ quả thật to đi theo sau. Cảnh tượng trước mắt khiến người ta không khỏi suýt xoa vì độ xa hoa cũng như vì nhan sắc của chú rể. Hành trình gian nan nhất để đón dâu Thẩm Hạo đã vượt qua một cách ngoạn mục trước sự ngạc nhiên của mọi người. Phù dâu ban hạ cầm tờ giấy A4, trên đó viết đầy những câu hỏi dành cho anh. Câu thứ nhất, Cửu Uyên mang giày size bao nhiêu? 37. Câu thứ hai, Cửu Uyên thích ăn gì nhất? Hải sản. Thẩm Hạo trả lời hai câu hỏi kia nhanh như chớp. Ban hạ nâng mắt nhìn anh, miệng khẽ nhếch lên. Những câu sau không dễ như vậy đâu. Câu thứ ba, trên cánh tay của Cửu Uyên có điểm gì đặc biệt? Có nốt ruồi son cách khuỷu tay 5 cm. Mọi người đứng xem không nhịn được mà. Ồ, lên. Lâm Dương nhìn anh lên tiếng. Được đó Thẩm Hạo, không nhìn ra nha. Câu cuối cùng, ban hạ nhìn anh ra hiệu. Cái này tôi hỏi anh và anh chỉ có thể trả lời cho tôi nghe được thôi. Thẩm Hạo gật đầu đồng ý. Bên tai anh vang lên tiếng nói nhỏ của ban hạ. Số đo 3 vòng của Cửu Uyên là bao nhiêu? 86, 58, 92. Ban hạ nhìn anh trợn tròn mắt. Sau đó cô dụi mắt nhìn vào kết quả đã chuẩn bị sẵn một lần nữa. Miệng cô không nhịn được là thốt lên. Anh, có phải Cửu Uyên cho anh biết trước câu hỏi không? Cái gì, cậu ấy trả lời đúng luôn sao? What, không sai câu nào sao? Thẩm Hạo, khai thật đi, anh gian lận đúng không? Triệu Mình nhìn anh sau đó lớn tiếng vọng lên căn phòng cô dâu trên lầu. Chị... có phải chị tiết lộ cho anh ấy biết không? Không có. Thẩm Hạo bình tĩnh như nước mà lên tiếng trả lời. Vậy làm sao cậu biết được? Đo bằng tay bằng mắt không được sao? Ban hạ lắc đầu. Đúng là Thẩm Tổng vang danh tứ phương. Cái gì cũng biết được. À mà hai người họ vượt rào rồi sao? Cô mở to hai mắt. Tay che miệng đang há lớn. Oh my god. Cửu Uyên cô thật biết làm người khác bất ngờ đó. Cạch. Cánh cửa phòng cô dâu mở ra. Triệu Cửu Uyên đang ngồi trên giường với bộ váy do tự tay anh thiết kế. Trên đầu đội khăn voan kèm theo chiếc vương miệng. Cô nhìn anh mỉm cười lên tiếng. Không ngờ anh vượt qua nhanh như vậy. Hai mắt Thẩm Hạo nhìn cô tràn đầy dịu dàng. Chồng em không tệ như vậy. Ồ, cô nhướng mày thích thú thì nghe thấy anh nói. Em cảm thấy biểu hiện chồng em thế nào? Rất tốt. Triệu Cửu Uyên giơ ngón cái lên trước mặt tán thưởng anh. Thẩm Hạo bước đến trước mặt cô. Một chân anh quỳ xuống. Tay nâng chiếc giày mang vào bàn chân trống trợn của cô. Sau đó, anh không sợ dơ bẩn mà đặt lên chân cô một nụ hôn. Vợ à, theo anh về nhà thôi. Được, dứt lời, anh cúi người bế cô lên từng bước đi ra khỏi cửa. Bức ảnh chụp anh cùng cô tràn lan trên mạng xã hội kèm theo lời chúc phúc của mọi người. Một đám cưới sang trọng khiến người khác không nhịn được mà ghen tị. Thẩm đại thiếu gia cùng với tiểu thư độc nhất của Triệu thị hôm nay nên duyên vợ chồng. Bao nhiêu thanh niên, thiếu nữ đột ngột trong một ngày mà thất tình. Triệu thị lẫn thẩm thị cùng nhau đăng bài chúc phúc khiến người ta cảm thấy như đây chính là một hôn lễ trong truyện cổ tích. Cách chương.